nhất định phải triệt sản tên kia mới được. Vì thế bao nhiêu bực tức của bọn họ đều đem lên trên người đám học viên Thương Huy này mà chút giận. Bỗng một giọng nói vang lên thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Dừng tay, vị sư phụ của Thương Huy học viện rốt cục cũng không nhịn được đứng dậy, phất tay cho đám đệ tử. Các ngươi lui ra, ta là Thương Huy học viện, viện chủ ngoại viện Diệp Chi Thu, xin hỏi các ngươi là người của tông phái nào? Mắt thấy Diệp Chi Thu không cần phóng thích ra hồn lực vẫn thản nhiên đứng vững, bước tới trước mặt mình. Đái Mộng Bạch có thể khẳng định người này hồn lực chắc hẳn vượt xa hắn. Chúng ta là học viên của Sử Khắc Lai học viện. Không đợi Đái Mộng Bạch mở miệng, mập mạp Dương Dương đắc ý đáp. Vừa nói, hắn vừa gương cặp mắt trơ trẽn nhìn chằm chằm trên người nữ đệ tử duy nhất của Thương Huy học viện. Diệp Chi Thu hơi bị bất ngờ một chút, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Cái tên Sử Khắc Lai học viện đối với hắn thập phần không quen thuộc. Sử Khắc Lai học viện à, hình như ta chưa từng nghe qua. Đái Mộng Bạch hừ lạnh một tiếng, đó là do ngươi cô văn quả lầu. Diệp Chi Thu không hề do dự, mắt lộ hung quang phóng xuất ra vũ hồn của mình. Huyền Quy phụ thể, thú vũ hồn, Huyền Quy. Một vòng tròn sóng gợn màu đen từ người Diệp Chi Thu phóng ra, khí thế mạnh mẽ đè ép ngược lại bọn Đường Tam, Đái Mộng Bạch, Mã Hồng Tuấn. Tứ chi co rút lại chỉ còn 1/3, một cái mai giáp thật lớn trồi lên trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân hắn bao bọc hắc quang, 5 cái hồn hoàn, 1 trắng, 2 vàng, 2 tím từ từ bay lên xoay quanh thân thể. Thương Huy học viện viện chủ là một cao thủ hơn 50 cấp. Hồn vương, mặc dù tại cùng cấp bậc hồn hoàn của Diệp Chi Thu cũng không tính là quá mạnh, nhưng 50 mấy cấp hồn lực phát ra cũng đủ để chế trụ đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Bên trong phòng ăn không ngớt vang lên những tiếng kinh hô. Dù sao hồn vương tại đại lục cũng không phải là nhiều, thực lực ở cấp này tương đối mạnh mẽ, tại một số vương quốc có thể được phong hàm đến tử tước, thậm chí có thể là bá tước. Các vị đại nhân, vĩ đại hồn sư A, ta van xin các người đừng đánh nhau trong tửu điếm mà. Cuộc sống của tiểu nhân chỉ có bao nhiêu đó thôi, van xin các vị mà. Lão bản vội vã chạy đến, mếu máo khuyên can, cả 8 người huyết tử nhìn nhau gật đầu nhẹ một cái, cô đưa mắt nhìn đám Thương Huy học viện rồi đưa 5 ngón tay ra phía trước nói. Khoan, đình chiến đã, cho bọn này 5 phút hội ý, không được, ta thấy cách đó không ổn cho lắm. Ta thấy cách đó cũng quá tàn nhẫn đi, đem làm gọi hết cả bọn đi. Thảo luận xong, huyết tử đập tay lên bàn coi như kết thúc buổi thảo luận. Ok, quyết định vậy đi, đánh nhanh thắng nhanh nào. Go go go, nói xong cô bước đi ra ngoài hiên ngang như một vị thần Apollo, đằng sau là đám người Đái Mộc Bạch. Lúc trước cô hay dẫn tổ đội đi đánh quái hoài, mặc dù lúc đó cô cũng chỉ mới có 40 cấp mà con boss nó tới tận 80 cấp mà cô vẫn thắng ngon ơ à. Sáng sớm ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh to lớn của mình kêu tất cả mọi người dậy. Huyết tử dùng hai tay bịt tai lại nhưng không thể nào lấn áp được cái âm thanh của Triệu Vô Cực. Ai là cái tên chết bầm nào mới sáng sớm LA lỗi ôm sòm thế hả? Có tin bà đây triệt sản nhà ngươi không hả? Tiếng hét thần thánh của huyết tử vang lên và cô đã thành công khiến cho mọi người trong tửu điếm tỉnh dậy. Triệu Vô Cực cố gắng hít một ngụm khí lạnh để giảm bớt lượng nhiệt đang cố phun trào. Huyết tử vừa đi vừa xoa cục u trên đầu. Ui chá, sư phụ người ra tay cũng quá nặng đi. Lỡ để lại sẹo rồi sao, con xấu gái người có đền được không? Sau khi con sâu lười huyết tử chỉnh chu bước ra ngoài, cô đã nhận ngay một cú cốc lên trên đầu, hay nói đúng hơn là bị đấm. Hên là nội lực cô cao chứ không là nằm viện luôn rồi, vì tối hôm qua đánh nhau mà lại ăn ít nên cô mới ngủ nhiều như vậy. Nhắc đến tối hôm qua dưới sự dẫn dắt của cô, đám Thương Huy học viện ngày hôm qua. Chậc chậc à, mà thôi. Cũng nhờ đánh với Diệp Chi Thu 50 cấp mà cô nhận được 5.000 XP, thành công tiến tới 31 cấp. Tối hôm qua là do huyết tử hack kỹ năng nên mới thắng đấy. Mọi người nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần. Triệu Vô Cực đi bên cạnh không quan tâm đến lời nói của huyết tử, lạnh nhạt phán. Người có người yêu chưa mà nói như đúng rồi dở, đánh có chút xíu mà than như chiến tranh tới không bằng, mà người có đẹp đâu mà xấu với chả hỏng xấu. Nhắc tới người yêu, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn về phía cô mong chờ câu trả lời. Con làm gì có người yêu, con đang sợ ế đây này. Triệu Vô Cực châm biếm một câu. Hiểu rồi ha, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tử hừ lạnh một tiếng rồi chăm chú đi tiếp, không thèm than vãn nữa, mà cô có biết không, sau khi nhận được câu trả lời từ cô, có người đã thở ra một hơi nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng đi. Tất cả những việc đó đã được thu hết vào trong mắt của Đái Mộc Bạch, hắn âm thầm cười danh mà một cái. Tương lai có trò hay để xem rồi đây. Cách chương.